Thẩm Niệm Thâm không đáp, đã lâu không hút thuốc thế nên rít hai điếu liền cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày, dập tắt tàn thuốc. Lưu Hạ hỏi, kế tiếp anh định làm gì? Nghỉ ngơi, Thẩm Niệm Thâm nói. Lưu Hạ lại nhịn không được cười, khiến một người cuồng công việc như anh dừng lại để nghỉ ngơi thật không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Niệm Thâm cười một cái, cuồng công việc cũng đến lúc phải dừng lại để thở mà. Lưu Hạ, đúng vậy, làm việc ấy lâu anh sẽ phá hoại sức khỏe của mình mất. Lương Kỳ nói, năng lực của anh Niệm tốt như vậy, về sau làm bất cứ cái gì cũng không phải việc khó. Thẩm Niệm Thâm cười một cái, không nói gì. Lương Kỳ hỏi, kế tiếp anh định về quê sao? Nếu anh về, em sẽ về cùng hai người. Thẩm Niệm Thâm tạm thời không về, đã lâu không dành thời gian cho Điềm Điềm, anh muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi một chuyến. Cách Chương.